tốt nhất con rể, chương 2336, phạm vi thu nhỏ. Góc truyện audio.com, chương 2337, phạm vi thu nhỏ tốt, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta tự mình tới kiểm tra. Hàn Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, nàng cùng Lâm Vũ cảm thụ giống nhau, đột nhiên cũng cảm thấy quân cơ sử bên trong không có bất luận kẻ nào có thể hoàn toàn tin được. Người tại nước Mỹ cảnh nội giết Derek, đối đặt tình sử cùng nước Mỹ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, bọn hắn lại còn có thể thả ngươi trở về. Hàn Băng nhíu chặt lấy lông mày, vẻ mặt nghiêm túc rầu rĩ nói. Không thể không nói, cái này La Thị gia tộc quả nhiên là thần thông quảng đại. Ta không tin, bọn hắn nỗ lực lớn như thế đại giới, vẻn vẹn vì trả lại ngươi một món nợ ân tình. Tại quân cơ sử chìm đắm nhiều năm như vậy, Hàn Băng tính cảnh giác cũng xa phi thường người có thể bằng, cho nên cơ hồ thứ nhất thời gian liền ngửi được trong chuyện này không bình thường. Cái này La Thị gia tộc cùng quốc gia chúng ta ở giữa lui tới tấp nập sao? Lâm Vũ cao mày hiếu kỳ hỏi, giống như không nhiều, dù sao cũng là Tây Âu bên kia gia tộc thân cận Mỹ Âu cùng chúng ta quan hệ không thể nào quá gần. Hàn Băng trầm giọng nói ra, cho nên ta mới trong lòng còn có lo nghĩ, chỉ mong bọn hắn chỉ là đối ta Hà Gia Vinh người có mưu đồ đi. Lâm Vũ hít mắt như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, tiếp theo nghiêm sắc mặt hướng Hàn Băng dặn dò. Bất quá từ hôm nay trở đi chúng ta khả năng cần thu thập nhiều một ít có quan hệ La Thị gia tộc tin tức. Minh bạch, Hàn Băng trong nháy mắt ngầm hiểu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Liền tại bọn hắn hai người trò chuyện công phu, Hàn Băng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy trên màn hình điện báo dãy số sau đó, Hàn Băng thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ trong tay đưa tới, hưng phấn nói. Hà nhị gia trả lời điện thoại, Lâm Vũ tiếp nhận điện thoại bước nhanh đi đến một bên, hết sức cẩn thận quét mắt chung quanh một phen, ra hiệu Hàn Băng giúp hắn cảnh giới, lúc này mới đem điện thoại tiếp. Gia Vinh, là ngươi sao, ngươi trở về rồi sao? Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt truyền đến Hà Tự Chan hưng phấn lại kích động thanh âm, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Là ta, Hà Thúc Thúc, Lâm Vũ vội vàng báo cáo, ta trở về nước nhiệm vụ lần này, viên mãn thành công. Ta gặp được Tiền lão gia tử, đồng thời cũng thuận lợi thu được tình báo. Tốt tốt tốt, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn lập tức luôn miệng khen hay, nhịn không được thoải mái phá lên cười, tiếp theo tiếng cười dừng lại, ân cần nói. Ngươi cùng một chỗ hành động chiến hữu đều có bị thương hay không? Không có, chúng ta đều rất tốt. Lâm Vũ hồi đáp, vậy là tốt rồi, tiền kia lão gia từ đâu? Hà Tự Chăn ngữ khí run lên, cung kính nói, lão nhân gia ông ta đã hoàn hảo, hắn, lão nhân gia ông ta bị đặc tình sử rót dược, đã về cõi tiên. Lâm Vũ mũi lập tức chua chua, nức nở nói, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn lập tức một trận trầm mặc, tiếp theo thấp giọng cảm khái nói, nhân tài kiệt xuất a, lão gia từ đến tắt thở trước đó, đều nghĩ tới tổ quốc. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp theo ngữ khí nghiêm thấp giọng nói. Hà Thúc Thúc tìm về cái kia phần mất đi văn kiện chính là đối Tiền lão gia từ trên trời có linh thiêng tốt nhất cảm thấy an ủi, ngài bên người không có người bên ngoài a, ta đem phân rõ cái kia phần văn kiện thật giả tin tức nói cho ngài. Góc truyện audio.com, tốt ngươi nói đi, bên cạnh ta không có người nào. Hà Tự Chăn vội vàng trả lời, ta hy vọng ngài xác nhận bên cạnh không có bất kỳ ai. Lâm Vũ thanh âm trầm thấp gần từng chữ một, không có bất kỳ ai. Hà Tự Chăn tựa hồ cũng nghe ra Lâm Vũ thâm ý trong lời nói, lập tức đem người bên cạnh đều đuổi ra ngoài, để bọn hắn đem cửa mang tốt, lúc này mới thấp giọng hỏi dò Lâm Vũ xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ liền sẽ tại nước Mỹ sự tình, đại khái cùng Hà Tự Chăn nói một chút. Nghe nói Lâm Vũ chuyến này hung hiểm, Hà Tự Chăn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng nghĩ mà sợ khi biết nội bộ bọn họ có nội gian, đồng thời đem Lâm Vũ xuất ngoại tin tức trước thời hạn bán cho đặc tình sử, Hà Tự Chăn càng là kinh ngạc không thôi. Thật không nghĩ tới, bên người chúng ta vậy mà xuất hiện như thế bán tổ cầu vinh, bội bạc tiểu nhân. Hà Tự Chăn tức giận mắng to, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Gia Vinh, theo ngươi suy luận, bên cạnh ta biết rõ việc này chiến hữu cũng có hiểm nghi thế nhưng ta có thể xác định là, bên cạnh ta các vị chiến hữu mặc dù biết lần này xuất ngoại thực hành nhiệm vụ là ngươi thế nhưng, bọn hắn cũng không biết rõ ngươi xuất ngoại cụ thể thời gian. Bởi vì liền ngay cả ta cũng không biết, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, trong lúc đó lấy lại tinh thần, đúng vậy à, hắn xuất ngoại thời điểm cũng không có cáo chi Hà Nhị Gia căn bản không biết hắn xuất phát chuyến bay cùng cụ thể thời gian. Mà đặc tình sử thế nhưng là đối Lâm Vũ hành tung như lòng bàn tay, tại hắn ngồi phi cơ hạ xuống trước đó, liền đã trước thời hạn đem Tiền lão tiên sinh rút lui. Như vậy nói cách khác, như vậy, đã triệt để bài trừ Hà Nhị ra người bên cạnh hiểm nghi, như vậy khả nghi phạm vi, dĩ nhiên thu nhỏ đến chỉ còn quân cơ sử. Cách chương.